Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, không bám vào một khuôn mẫu. Thấy đối phương trường kiếm gián chính mình, Vân Khuyết thương, thân hình nhanh chóng vọt tới trước, mũi kiếm lăng lệ, tựa hồ sau một khắc liền muốn cắt đứt ngón tay của mình. Bạch Vũ Triết y nguyên không thấy bối rối, thủ đoạn đột nhiên nhất chuyển, Vân Khuyết thương trong nháy mắt xoay tròn, giống như một cái mũi khoan. Sau đó tay trái nhẹ nhàng vỗ, liền chấn khai đối phương trường kiếm. Theo sát lấy, Bạch Vũ Triết trường thương đong đưa, nháy mắt quét ngang mà ra, cán thương hóa thành một đạo tàn ảnh, quét về phía tranh y kiếm khách bên hông. Keng, tranh y kiếm khách giơ kiếm tại bên hông, ung dung không vội ngăn lại trường thương quét ngang, nhưng là Bạch Vũ Triết kia lực lượng cường đại, lại đem hắn thân hình chấn khai cách xa mấy mét, khoảng cách của song phương lần nữa kéo ra một chút. Trước đó dùng tay không thời điểm chiến đấu, Bạch Vũ Triết đều là hung hăng cận thân, bây giờ đổi dùng trường thương, lập tức hoàn toàn liền biến. Thương tại binh khí ngắn bên trong đã coi như là khoảng cách xa xôi, tự nhiên không thể để cho cầm kiếm người cận thân. Song phương nhanh chóng giao chiến cùng một chỗ, Bạch Vũ Triết thương pháp xác thực rất linh hoạt, mà lại lực công kích cũng đủ mạnh. Vân Khuyết thương trong tay hắn giống như một đầu thanh long, trằn trọc xê dịch. Bất quá tầng thứ hai người thủ vệ thực lực xác thực rất mạnh, tay cầm màu cam trường kiếm, riêng là đem chính mình quanh thân thủ phải nước tát không lọt. Bất quá trên cơ bản hắn vẫn luôn tại thủ, có rất ít thời điểm tiến công, khoảng cách cùng tiết tấu chiến đấu vẫn luôn là Bạch Vũ Triết khống chế. Nhưng là Bạch Vũ Triết y nguyên cảm giác có chút buồn bực, cảm giác chính mình y nguyên khuyết thiếu mạnh mẽ thủ đoạn công kích. Một trận chiến này thời gian kéo càng lâu liền đối với hắn càng bất lợi, bởi vì hắn cũng một mực tại tiêu hao. Ngang, Bạch Vũ Triết ngửa đầu phát ra gầm lên giận dữ, tiếng gầm cuồn cuộn, màu xanh gợn sóng lan ra, điên cuồng hướng tranh y kiếm khách dũng mãnh lao tới. Thiên âm chấn phát động, đây là hắn trừ thần long bãi vĩ bên ngoài duy nhất công kích tuyệt chiêu. Đáng tiếc, tại phát động thiên âm chấn thời điểm, hắn là không thể nào lại làm cái khác công kích. Tranh y kiếm khách lập tức nhướng mày, thân hình nhanh chóng lui lại. Thiên âm chấn là không cách nào dùng cái gì chiêu thức để ngăn cản, cho nên hắn chỉ có thể toàn lực chọi cứng lấy. Bị màu xanh gợn sóng bao phủ, tranh y kiếm khách chung quanh nổi lên từng đạo ba động, giống như là tải toàn lực chống cự. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết thiên âm chấn kết thúc, phi long thừa vân phát động, cả người giống như một đầu long đang du động, nhanh chóng hướng đối phương đâm ra một thương. Giờ khắc này cũng chính là đối phương tại thiên âm chấn công kích phía dưới còn không có kịp phản ứng nháy mắt. Bạch Vũ Triết muốn lợi dụng trong chớp nhoáng này đứng không, đặt vững ưu thế của mình, hoặc là nói ngắn thời gian bên trong lấy thắng lợi. Trong chớp nhoáng này thực tế quá mức ngắn ngủi, dù là Bạch Vũ Triết phát động phi long thừa vân, tốc độ cực nhanh, nhưng là tại công kích của hắn đến tranh y kiếm khách trên thân thời điểm, đối phương cũng đã khôi phục lại. Nhưng là Bạch Vũ Triết hoặc là một thương tốc độ cực nhanh chi khoái, giống như giao long xuất hải đồng dạng mà đến, tranh y kiếm khách cũng là đột nhiên một kiếm đâm ra. Chỉ một thoáng, chung quanh vài trăm mét phạm vi bên trong đều nhiễm lên một mảnh màu cam quang mang. Theo hắn một kiếm này chém ra, tất cả ánh cam hội tụ tại trên một điểm, nghênh tiếp Vân Khuyết thương mũi thương. Oanh, kinh khủng tiếng nổ truyền đến, tại phía trên vùng bình nguyên này nhấc lên một trận kịch liệt phong bão. Mặt ngoài tầng kia thảm thực vật nháy mắt liền bị bóc ra, đất đá bay múa, Bạch Vũ Triết cùng tranh y kiếm khách thân hình đồng thời bay ngược ra ngoài. Rất hiển nhiên, Một chiêu này chính là đệ nhị tầng giai đoạn thứ nhất người thủ vệ tuyệt chiêu mạnh nhất. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, nếu là hắn không cần một chiêu này, sẽ rất khó ngăn lại Bạch Vũ Triết công kích. Bạch Vũ Triết bay ngược, quá trình bên trong cưỡng ép điều chỉnh một chút tư thế của mình. Hai tay cầm thương, tay trái phía trước, đột nhiên nhất chuyển, vân khuyết thương nhanh chóng xoay tròn. Ngay sau đó Bạch Vũ Triết tay phải tại cán thương cuối cùng đánh ra một chưởng. Sau một khắc, nhanh chóng xoay tròn vân khuyết thương hóa thành một đạo thanh quang. Nháy mắt xông vào kia phong bạo bên trong. Chỉ nghe được phía trước tựa hồ truyền đến một tiếng kim loại va chạm thanh âm. Bất quá cũng không kịch liệt. Sau đó liền không một tiếng động. Ở giữa kia phong bạo kết thúc về sau, Bạch Vũ Triết nhìn thấy chính mình vân khuyết thương ở trên ngoài ngàn mét. Sát trên mặt đất, tranh y kiếm khách thì đã biến mất. Đệ nhị tầng giai đoạn thứ nhất thông qua. Tiếp tục khiêu chiến lời nói mời đi lên phía trước. Lựa chọn rời khỏi, trực tiếp ngồi tại bất động. Một phút sau đó tự động truyền tống ra thí luyện nơi, thanh âm quen thuộc truyền đến. Để Bạch Vũ Triết thật to thở dài một hơi. Vừa rồi hắn cũng chỉ là mạo hiểm thử một lần. Hắn cùng bình thường võ giả không giống. Bởi vì đồng dạng bình thường võ giả, đối với mình binh khí trong tay chính là coi như sinh mệnh. Tuyệt đối sẽ không chủ động để binh khí rời tay. Nhưng Bạch Vũ Triết sẽ không. Cho dù là đời trước của hắn, cũng căn bản liền không có loại này khái niệm. Bởi vì hắn kiếp trước thủ đoạn mạnh nhất là dùng độc. Binh khí lúc bình thường đều chỉ là dùng đến cài bộ dáng mà thôi. Mà một thế này hắn liền càng thêm sẽ không. Bởi vì cái này trên thực tế chỉ là hắn lần thứ nhất dùng vân khuyết thương tiến hành chiến đấu chân. Chính mà thôi, hắn thấy, có thể chiến thắng đối thủ phương pháp chính là phương pháp tốt. Binh khí có phải là rời đi hai tay của mình, đó cũng không phải rất trọng yếu. Dù là binh khí rời tay cũng còn không có chiến thắng đối phương. Hắn cũng không quan tâm, bởi vì hắn tay không thực lực chiến đấu y nguyên rất mạnh. Bạch Vũ Triết đi qua đem chính mình vân khuyết thương thu vào. Sau đó tiếp tục tiến lên. Mà tại kia trong phòng nhìn xem giám sát trận pháp lão đầu. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết vân khuyết thương rời khỏi tay một khắc này, hơi nhíu lên lông mày. Bất quá Bạch Vũ Triết thành công xông qua tầng thứ hai đoạn thứ nhất, lão đầu cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Dù sao, lần trước Bạch Vũ Triết xông qua cửa này sau đó, liền đã mất đi sức chiến đấu. Mà lại, lần này hắn không có thi triển kia mạnh nhất một chiêu. Hiển nhiên xác thực có rất lớn tiến bộ. Điểm này để lão đầu rất hài lòng. Trên thực tế, lão đầu tự nhiên cũng nhìn ra Bạch Vũ Triết ở trên cảnh giới là đột phá. Bằng không, một tháng tu luyện có bực này tăng lên, nào chỉ là hài lòng. Quả thực chính là so yêu nghiệt còn muốn yêu nghiệt. Bất quá, cho dù là một cái tiểu cảnh giới đột phá, sức chiến đấu có bực này tăng lên cũng đã toán rất không tệ. Dù sao lần thứ nhất Bạch Vũ Triết tiến vào tầng thứ hai thời điểm, liền đã không có còn lại bao nhiêu sức chiến đấu, mà lại đã thụ thương. Bạch Vũ Triết tiếp tục tiến lên, bất quá mấy phút, liền đã gặp đoạn thứ hai tranh y kiếm khách. Trang phục cùng đoạn thứ nhất không hề khác gì nhau, nhưng là Bạch Vũ Triết lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Trước mặt cái này tranh y kiếm khách, khí tức so trước đó càng hung hiểm hơn. Đối mặt tầng thứ hai đoạn thứ hai người thủ vệ, Bạch Vũ Triết đã không có càng nhiều biện pháp. Hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ, nếu như có thể không thi triển thần long bãi vĩ tiến vào đoạn thứ hai, hắn có thể dùng đến cũng chỉ có một chiêu này. Dù sao phía trước tất cả chiến đấu cộng lại, hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Nguyên lực hao tổn không sai biệt lắm đã qua nửa. Tiếp tục chiến đấu thử lời nói, dẫn đến tiêu hao càng thêm nghiêm trọng. Đợi lát nữa coi như muốn thi triển đều không có cơ hội. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,